Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 900, hành động A, cầu phiếu đề cử, cuối cùng kết quả không hề có lo lắng. Các binh sĩ căn bản không phải Ngao Mộc Dương đối thủ. Bọn họ thậm chí không phải là Ôn Nhất Thụy một nhóm đối thủ. Hai bên chênh lệch rất rõ ràng. Này đưa đến một cái tác dụng, tôn lên tác dụng, tôn lên Ngao Mộc Dương lợi hại hơn. Hai vị đại tá ánh mắt đều thẳng, Đỗ Ngọc Long đương trường cho một vị tướng quân gọi điện thoại. Căn cứ Ngao Mộc Dương nghe được dăm ba câu để phán đoán. Vị tướng quân này là một chi tư lệnh hạm đội thành viên. Vào lúc ban đêm, Ngao Mộc Dương bị lưu ở trong căn cứ, thông tin tự do. Nhưng người không thể rời đi cứ địa, mà Ôn Nhất Thụy các mặt khác người thì bị đưa đi. Ngày hôm sau đã ăn điểm tâm bắt đầu, lại là một loạt kiểm tra đo lường bắt đầu. Lần này là một người thiếu tướng tới giám sát, bất lực lực tự do lặn xuống nước, không hô hấp trợ lực lặn xuống nước, toàn bộ trang bị sâu tiềm, lặn, một loạt dưới nước hạng mục triển khai, Ngao Mộc Dương hoàn thành thật xinh đẹp. Xem qua kiểm tra kết quả báo cáo, thiếu tướng cảm thán nói, ai, nếu như năm đó chúng ta trong đội ngũ có như vậy nhân tài. Kia thuyền sơn tàu ngầm lần kia sự kiện, chỉ sợ cũng sẽ không tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Hắn nói là quốc gia của ta duy nhất, một lần tàu ngầm bởi vì va chạm rủi ro dẫn đến nghiêm trọng sự cố. Gặp chuyện không may hải vực chính là tại thuyền sơn phụ cận. Lúc ấy tàu ngầm nổi lên trong quá trình đánh lên một chiếc quân hạm. Dẫn đến thuyền thân nghiêm trọng nước vào. Cuối cùng thuyền thành viên từ ngư lôi quản xuất khoang thuyền nổi lên đến mặt biển. Tổng cộng không được 50 mét. Nhưng khi thì Xô Viết trợ giúp thủy áp bề ngoài có vấn đề. Biểu hiện chỉ có 8 mét. Bọn quan binh rời đi tàu ngầm liền nổi lên. Kết quả bởi vì giảm sức ép vấn đề, may mắn còn sống sót một người, vẫn ly hoạn nghiêm trọng giảm sức ép bệnh, này tại lúc ấy là một chỗ vô cùng nghiêm trọng sự cố, muốn biết rõ đó là 50 đến 60 niên đại. Khi đó nhân dân hải quân chỉ có 8 chiếc tàu ngầm. Chúng chính là quốc gia trấn hải chi bảo, mà khi đó hải quân bên trong lặn xuống nước binh cũng rất ít. Từng cái đều là tinh nhuệ. Khảo thí hạng mục sau khi kết thúc, Ngao Mộc Dương bị thiếu tướng một nhóm tiếp kiến. Lần này còn là Lý Khác giới thiệu. Thiếu tướng họ Liễu, chính là Hồng Dương tương ứng tư lệnh hạm đội. Hai người quân hàm đồng dạng, nhưng vị này chính là tuyệt đối thực quyền phái. Dù cho Hồng Dương thị quan lớn nhìn thấy cũng phải khách khí. Liễu thiếu tương chiêu đãi Ngao Mộc Dương ăn bữa tối. Trong bữa tiệc biểu hiện cùng một người trung niên trưởng bối đồng dạng, không hề có cái giá đỡ, không đùa nghịch quan uy, chính là tùy ý trò chuyện. Hai người tại hải dương động vật phương diện tìm đến chủ đề, một mực trò chuyện đến cơm chiều giới thiệu. Cơm nước xong xuôi, Liễu thiếu tương nói, tiểu Ngao, ngươi đêm nay có thể trở về ra, thế nhưng hậu thiên buổi sáng ngươi phải trở về đưa tin. Có nhất hạng nhiệm vụ chờ đợi ngươi hoàn thành, ngươi có rõ ràng ngày thời gian tới an bài mình một chút việc tư. Cũng cùng người nhà hảo hảo tâm sự, nhiệm vụ lần này rất trọng yếu. Nghe hắn ngữ khí nghiêm túc, Ngao Mộc Dương thăm dò hỏi, vậy nhiệm vụ này nguy hiểm sao? Liễu thiếu tương mỉm cười nói, ngươi muốn tin tưởng chúng ta quốc gia thực lực bây giờ. Muốn tin tưởng mình thực lực, nhân định thắng thiên. Đúng hay không? Không cần nhiều lời. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi. Liễu thiếu tương cười khổ một tiếng. Còn nói thêm, tiểu Ngao, nhiệm vụ lần này ngươi không thể cự tuyệt. Bất quá ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Bởi vì lấy ngươi biểu hiện ra ngoài năng lực nhìn. Ngươi là hoàn thành nhiệm vụ thí sinh tốt nhất. Toàn bộ thế giới thí sinh tốt nhất. Cho nên ngươi chỉ cần bình thường phát huy. Khẳng định không có vấn đề. Ngao Mộc Dương thở dài nói. Chỉ hy vọng như thế. Lý Khác cùng biển cảnh tiến hành liên hệ. Tô Kim Nam khai mở một chiếc tuần tra thuyền đưa hắn đưa về trong thôn. Liễu Thiếu Tương một nhóm tự mình đưa hắn lên thuyền. Cuối cùng dặn dò, về ngươi tại cứ địa kinh lịch hết thảy cùng biết hết thảy. Ai cũng không thể nói, người nhà cũng không thể nói. Về hậu thiên bắt đầu nhiệm vụ, biển cảnh đội ngũ đồng chí sẽ cùng người nhà ngươi liên hệ. Làm cho ngươi yểm hộ. Ngao Mộc Dương sau khi lên thuyền, Tô Kim Nam cái gì cũng không thành vấn đề. Liền là đồng tình nhìn xem hắn nói, năng lực quá mạnh mẽ có đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Đúng không? Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương lập tức hỏi, ngươi biết cái gì? Tô Kim Nam vội vàng khoát tay, đừng hiểu lầm, ta cái gì cũng không biết, bất quá ta là ngươi yểm hộ người, nhiệm vụ ta không rõ ràng lắm, liền biết không tốt làm cho, không tốt làm cho sự tình rất nhiều. Ngao Mộc Dương bên này vẫn muốn đối phó Tôn Bắc Long nha. Vốn hắn muốn đợi qua một đoạn thời gian động thủ lần nữa. Hiện tại đến xem không có thời gian. Qua một đoạn thời gian hắn vẫn không chừng có phải hay không còn sống nha. Cho nên, hắn đêm nay phải khai triển kế hoạch. Trở lại trong thôn, Tô Kim Nam lưu lại. Cũng không biết là muốn giám sát và điều khiển Ngao Mộc Dương còn là giúp hắn làm yểm hộ. Dù sao hắn cơm tối tại Ngao Mộc Dương trong nhà ăn, đằng sau cũng ở Ngao Mộc Dương trong nhà ngủ lại. Trên bàn cơm hắn tìm câu chuyện cùng Ngao Mộc Dương trò chuyện lên trên biển chấp pháp hành động. Sau đó mượn này Dương mở chủ đề, báo cho Lộc chấp tử Ngao Mộc Dương vừa muốn rời bến phối hợp biển cảnh tiến hành chấp pháp hành động. Bởi vì là quá khứ thời gian Ngao Mộc Dương không ít tham gia như vậy hành động, Lộc chấp tử cũng không có để ý. Ăn xong cơm tối, Ngao Mộc Dương nói, ta đi trên biển chuyển vừa chuyển. Lộc chấp tử nhìn xem hắn nháy mắt mấy cái, sau đó thản nhiên cười cười, muộn như vậy vẫn đi trên biển làm gì vậy? Ngao Mộc Dương nói, không có việc gì, ngươi biết, ba mẹ ta thời gian ở nơi này vài ngày, nội tâm có phần lấp, ta đi trên biển hóng hóng gió. Tô Kim Nam quan tâm nói, ta giúp ngươi a, này đêm đen trời cao gió lớn, một mình ngươi đi trên biển nhiều không an toàn. Ngao Mộc Dương cười nói, điều này có thể có cái gì không an toàn? Ta ngay tại thôn hải ngoại biên đi dạo toán, ngươi nguyện ý đi theo ta liền cùng đi. Hắn nghĩ đến nếu như Tô Kim Nam là tới giám thị chính mình, vậy mình kiên trì một người rời bến, chỉ sợ sẽ làm cho hắn hiểu lầm. Vạn nhất đợi tí nữa Tô Kim Nam chạy trên biển đi tìm chính mình, phát hiện mình nằm trên thuyền vẫn không nhúc nhích, e rằng xảy ra một ít không tất yếu phiền toái. Lộc chấp tử bỗng nhiên nói, Tô phân biệt đội đi, để ta đối tượng chính mình ngốc một hồi a. Ta vừa vặn có chút việc nghĩ trưng cầu ngươi, về các ngươi biển cảnh biên chế sự tình. Ta có bằng hữu muốn thi tiến các ngươi đội ngũ. Tô Kim Nam bị Lộc chấp tử cho lưu lại. Ngao Mộc Dương chính mình điều khiển lấy hải điếu đĩnh rời bến. Hắn một đường phóng ra kim tích, sau đó tìm một cái phiến hải vực tắt máy thả neo. Nhất thời, trên biển một mảnh đen kịt. Đêm nay ánh trăng không tốt, xem ra lại có một trận mưa nước đến nơi. Cũng nên trời mưa. Hồng Dương lại bắt đầu khô hạn lên, cano xung quanh nước biển lại càng là đen kịt, có to lớn bóng mờ xuất hiện ở mặt biển, hơn nữa không chỉ một cái. Kim Tích đưa tới cá heo, hổ cùng cá nhà táng, thậm chí đoạn này thời gian định cư hạ xuống hoàng cá hố đều. Bất quá nó thấy được hổ cùng cá nhà táng sợ hãi, không dám di động đến mặt nước. Ngao Mộc Dương tìm đến cá nhà táng thân ảnh, hắn lại lần nữa phóng ra kim tích đem cá nhà táng dụ dỗ qua. Đều nó tới gần cano, Ngao Mộc Dương liền nằm ở cano, ngắn ngủi tinh thần hoảng hốt. Ngao Mộc Dương nhìn về phía bốn phía, một mảnh cái đầu không lớn hổ kình xuất hiện ở cách đó không xa. Hổ kình dùng căm giận bất bình ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Bởi vì chính mình cướp đi tất cả kim tích, nó tại ngại chính mình quá bá đạo, có thể cũng chỉ có thể trừng hai mắt. Hổ kình không dám xông lại đấu võ. Hai bên cái đầu chênh lệch quá lớn. Này hổ kình chính là hổ. Hắn sở dĩ cảm thấy hổ cái đầu nhỏ là bởi vì hắn lúc này ở cá nhà táng trên người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.